Thiên Kim thật xuống núi rồi. Chương 337. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Miêu Đại Yên ở bên cạnh thấy vậy thì mau chóng giảng hòa. Được rồi, tôi tin cậu chủ nhỏ nhất định sẽ làm được. Đúng không cậu chủ nhỏ? Trung Tử Ngang nghe vậy, liếc nhìn chú ấy rồi kiêu ngạo hừ một tiếng. Tuy tức giận nhưng cậu ấy vẫn đi theo Tô Tái Tái. Điều này khiến Miêu Đại Yên sững sờ, sau đó đau khổ bất lực lắc đầu. Không, chú ấy giảng hòa mà còn làm sai sao? Thế giới của trẻ con đúng là khó hiểu. Trác Mai cười trộm, đến lượt chị ấy hòa giải cho Miêu Đại Yên. Cụ ơi, đi thôi. Được rồi, có lời này của thần tượng thứ hai, một người lớn tuổi như chú ấy đột nhiên cảm thấy có chút an ủi. Nhiệm vụ thứ hai yêu cầu mọi người đi qua khoa cấp cứu rồi đi thang máy lên tầng 4, như thế mới được cho là hoàn thành nhiệm vụ. Tuy nhiên, vì vừa nãy Trung Tử Ngang làm chậm trễ thời gian, nên khi cả nhóm vừa đi tới giữa hành lang khoa cấp cứu, ánh đèn vốn ảm đạm lập tức bụp một tiếng trở thành màu đỏ nhấp nháy. Cùng lúc đó còn có tiếng loa phát sóng mà mọi người quen thuộc xuất hiện. Hết giờ, trò chơi ám hương bắt đầu. Lại nữa, Miêu Đại Yên thảm thiết kêu lên rồi vội vàng gọi mọi người. Mau mau mau, còn có 10 giây đếm ngược, đủ để chúng ta chạy đến thang máy. Vừa dứt lời, đếm ngược 5 giây, 5, đám người Miêu Đại Yên, phòng phát sóng trực tiếp. Ôi đệch, chỉ có 5 giây ư, Miêu Đại Yên vừa chạy vừa hét lớn. Lần này tôi thật sự phải treo tường rồi. Câu nói này khiến cư dân mạng cười lăn lộn, vừa cười vừa thả bình luận nổi cho đám người Miêu Đại Yên. Cụ đừng nói nữa, mau chạy đi. 3, 2, những diễn viên quần chúng. Thầy ma, vốn nằm yên trong phòng bệnh cũng bước xuống giường bệnh ngay khi chuông báo động vang lên. Chúng rũ hai tay và cúi đầu đứng ở cửa phòng bệnh, nhìn đám người Miêu Đại Yên chạy ngang qua mình với sắc mặt trắng bệch và ánh mắt đờ đẫn. Tuy nói rằng chúng không làm gì cả, nhưng chỉ nhìn như vậy thôi cũng khiến mọi người cảm thấy rợn cả tóc gáy. Thịnh Điền là người đầu tiên chạy đến thang máy. Sau khi nhanh chóng nhấn nút thang máy thì anh ta quay lại nôn nóng gọi mọi người. Mau mau mau, Khúc Nhiên dẫn theo Trác Mai là người thứ hai chạy đến nơi. Năng lượng vận động của Trác Mai không tốt lắm. Khúc Nhiên đã kéo chị ấy chạy khi chạy được nửa đường. Nếu không thì chị ấy thực sự không thể đến nhanh như vậy. Tiếp đến là Miêu Đại Yên. Miêu Đại Yên chưa kịp thở hổn hển đã nhìn về phía mọi người, định hỏi đủ người chưa thì phát hiện Tô Tái Tái và Trung Tử Ngang đều không có ở đây. Chú ấy lập tức mở to mắt nhìn xung quanh và hỏi. Tiểu Tái và cậu chủ nhỏ đâu? Hả? Thịnh Điền và Khúc Nhiên đều sững sốt, nhìn nhau rồi đồng thanh hỏi đối phương. Không phải anh, cô dắt cậu ta sao? Được thôi, cả đám người không có thời gian để chỉ trích lẫn nhau, đồng loạt quay lại nhìn hành lang phía sau. Đúng lúc nhìn thấy bóng lưng Tô Tái Tái đang chạy ngược về. Còn Trung Tử Ngang thì đang nằm sấp trên hành lang cách cô vài bước. Vừa nhìn cũng biết cậu ấy đã vô tình té ngã do khi nãy chạy theo. Đám, thầy ma, đứng ở hai bên phòng bệnh đang mặt không cảm xúc nhìn hai người họ. Thằng nhóc này, té cũng không lên tiếng. Tô Tái Tái vỗ nhẹ vào đầu của cậu ấy. Cô lập tức kéo cậu ấy dậy rồi chạy về phía thang máy. Trung Tử Ngang bị cô dắt đi. Nhưng cậu ấy vừa chạy vừa mạnh miệng cãi lại. Tôi đi được, nếu cậu thực sự đi được thì không cần tôi quay lại rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trẻ con lúc cần nhượng bộ thì nên học cách nhượng bộ. Tô Tái Tái kéo cậu ấy chạy, vừa chạy vừa dạy dỗ cậu ấy. Trẻ con đáng yêu thì có người thương. Hứ, Trung Tử Ngang không chịu thua. Hứ, hứ cái gì mà hứ. Đây là lời nói chi lý. Tô Tái Tái không chút thở hổn hển. Vừa chạy vừa dạy dỗ cậu ấy. Cậu có biết từ nhỏ đến lớn tôi đã dựa vào câu này mà tránh đi bao nhiêu trận đòn không? Học hỏi đi nhóc con. Chị chạy nhanh như vậy mà không bị hụt hơi sao? Mặc dù Trung Tử Ngang được Tô Tái Tái kéo chạy theo, tiết kiệm rất nhiều sức lực, nhưng cậu ấy vẫn thở hổn hển. Sau đó nhìn Tô Tái Tái mặt không đỏ bừng, tim không đập nhanh, cậu cảm thấy đúng là không thể tin được. Tất nhiên, chạy là chương đầu tiên của kỹ năng chạy trốn. Từ nhỏ đến lớn, tôi chưa từng dễ dàng thua cuộc khi chạy. Tô Tái Tái tiếp tục lấy mình làm gương. Đây gọi là kinh nghiệm, học hỏi đi. Chị vẫn thấy khá tự hào à? Trung Tử Ngang không nói nên lời, chỉ có thể trừng mắt nhìn cô. Còn cư dân mạng trong phòng phát sóng trực tiếp thì bị lời nói này của Tô Tái Tái chọc đến bật cười ha ha. Thậm chí cảm thấy đáng. Thầy ma, Ở hai bên đang nhìn chằm chằm vào hai người họ như thể không còn đáng sợ đến thế nữa. Nhưng đây chỉ là ảo giác nhất thời mà thôi. Khi không vừa dứt lời thì đám thây ma kêu gào tranh nhau chạy ra khỏi phòng bệnh. Khi chúng dương nanh múa vuốt xông về phía Tô Tái Tái và người còn lại, đừng nói là cư dân mạng, ngay cả đám người Miêu Đại Yên cũng phải hít hà một hơi. Đáng sợ quá, chị Tái Tái, Trung Tử Ngang sợ hãi đến mức chân trái vấp chân phải, khi cậu ấy lại sắp ngã. Chợt, Tô Tái Tái chập một tiếng, dừng lại rồi hơi cúi người sang một bên, nắm lấy tay của Trung Tử Ngang rồi lại kéo cậu ấy dậy, sau khi xoay người thì cô đã cõng Trung Tử Ngang trên lưng. Động tác lưu loát gọn gàng, ngầu vô cùng, khiến cư dân mạng đều khâm phục. Wow, lên, ngay cả đám diễn viên quần chúng cũng sửng sốt, chớp mắt nhìn Tô Tái Tái ngầu quá mức, hồi lâu chưa định thần lại. Nhưng Tô Tái Tái không hề lơ là, nhân lúc đám thây ma chưa hoàn toàn bao vây mình thì cô đã cõng Trung Tử Ngang bỏ chạy, thậm chí khi gặp bức tường thây ma ngăn ở phía trước, cô dẫm thẳng lên ghế lấy trợ lực để nhảy, sau đó vươn tay trèo lên cửa sổ thông gió phía trên. Trực tiếp từ đỉnh đầu của bức tường thây ma nhảy qua. Các động tác huyền chuyển mượt mà, thậm chí còn hay hơn cả cảnh đấu võ tỉ thí. Điều này khiến cư dân mạng ai nấy cũng phấn khích đến la lét liên tục trong khu bình luận nổi. Chị Tái Tái đang đối mặt trực diện với tôi. Mẹ ơi, con nhất định phải gả cho cô ấy. Dù cô lăn lộn dưới đất thì con cũng phải gả cho cô ấy. Không đúng, đạo diễn Bách à, phó đạo diễn La ở trường quay tỏ ra bối rối. Giọng điệu sâu xa nhìn vào hình ảnh phát sóng trực tiếp, chậm rãi quay lại nhìn Bách Trúc rồi nói. Anh mở hack cho cô Tô sao? Hack kiểu như này tôi mở không nổi. Bách Trúc cũng kinh ngạc lẩm bẩm. Tuy nhiên, sau khi định thần lại thì anh ấy lập tức cảm thấy hăng máu. Quay lại phấn khích hét lên với đám người chị Hà. Đừng ngây ra đó nữa. Đưa lên hot search. Đám người chị Hà định thần lại. Kìm nén cơn kích động trong lòng rồi nhanh chóng cắt đoạn đó thành một video ngắn và đăng lên Weibo. Chị Tái Tái bảnh bao cứu người. Hot search xuất hiện. Ở bên kia, Tô Tái Tái đang cõng Trung Tử Ngang chạy về phía thang máy thấy Miêu Đại Yên đang trợn mắt nhìn mình. Thế là cô vội vàng kêu lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mau vào thang máy. Một lời nói khiến mọi người bừng tỉnh. Miêu Đại Yên vội vàng nhấn mở thang máy để mọi người bước vào. Sau đó sốt ruột thúc giục Tô Tái Tái. Mau mau mau, những người cũng bừng tỉnh bởi lời nói của Tô Tái Tái, còn có đám diễn viên quần chúng thây ma. Sau khi định thần lại thì chúng mau chóng vừa kêu gào. Gừ gừ gừ, vừa lao về phía hai người họ. Nhưng dáng vẻ dương nanh múa vuốt cũng chỉ dừng lại ở khoảnh khắc thang máy từ từ đóng cửa lại. Sau khi cảm nhận được thang máy bắt đầu đi lên thì mọi người mới đồng loạt thở phào nhẹ nhõm. Miêu Đại Yên thậm chí còn trượt xuống ngồi dưới đất. Vừa thở hổn hển vừa khâm phục nhìn Tô Tái Tái, chú ấy lắc đầu nói. Tiểu Tái, rốt cuộc cô còn có thể mang đến bao nhiêu điều bất ngờ nữa. Vừa nãy thế mà, nhảy qua đám đông như thế, ghê gớm quá rồi đấy, đúng không? Đỉnh chứ, Tô Tái Tái cười, dừng một chút, cô nhớ lại hồi nãy rồi gật đầu nói. Tôi cũng không ngờ mình có thể giỏi như vậy, có lẽ. Đây chính là tiềm năng của con người, trong truyền thuyết chăng? Chúng tôi nghe cô nói nhảm, mọi người đều đồng loạt lắc đầu cười, tỏ vẻ không tin. Cư dân mạng cũng vậy, bắt đầu bàn tán sôi nổi về cảnh tượng ban nãy. Thậm chí có một số cư dân mạng còn nghi ngờ trí nhớ của chính mình, không dám chắc đó có phải là thật hay không. Mà lúc này chắc Mai lại nêu ra một thắc mắc mà cư dân mạng đang vô cùng muốn hỏi nhưng lại không có cơ hội để hỏi. Tiểu Tái, em có học võ à? Em á, Tô Tái Tái nhìn về phía chắc Mai. Lại thấy những người khác cũng đang nhìn mình bằng ánh mắt nóng rực. Cô nửa đùa nửa thật đáp. Có phải võ hay không thì em không chắc. Nhưng em có thể nhảy cao như vậy hoàn toàn là do khi còn nhỏ thường bị rượt đánh. Nhảy qua hàng rào giết mà nhảy cao và xa được như vậy đó. Cách chương.